Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1043 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1042 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoài Lê, bạn Hoàng Quân và bạn Cao Gia Bảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn. Bạn kể rằng á, là hồi đó cái lúc mà ba với mẹ của bạn yêu nhau á, thì ông nội của bạn á, là rất ghét mẹ của bạn. Cho nên á, là ông nội của bạn đã ra sức phản đối, không có cho ba mẹ quen nhau. Nhưng mà do ba thương mẹ quá thì ông nội mới tuyên bố rằng á, là nếu mà thương quen vậy đó, sau này cưới là ông nội không có đứng ra cưới hỏi gì cho cả. Thì do là ba với mẹ thương nhau quá, thành ra là cũng không có cần cưới hỏi gì hết. Ba vẫn dẫn mẹ của bạn về để mở chung luôn. Thì khi mà về á, bà nội của bạn thì bình thường, nhưng mà ông nội của bạn rất rất là ghét mẹ của bạn luôn. Ghét hà khắc dữ lắm các bạn. Cho tới khi mà mẹ của bạn sanh anh hai của bạn, rồi sanh ra bạn mà ông nội vẫn còn ghét. Ghét lây qua hai đứa cháu luôn. Rồi kéo theo những người chú của bạn á, là cũng không ưa mẹ, rồi cũng không ưa hai anh em của bạn các bạn. Thêm một cái chuyện nữa là sau này khi mà ba với mẹ mua được cái miếng đất á, thì cái miếng đất này nói chung là cũng gần với lại cái phần đất của ông nội với mấy chú của bạn gần gần. Thì lúc đó là ba muốn cất nhà, thì ông nội muốn rằng là ba phải cất theo cái ý của ông nội thích. Ông nội thích cất làm sao, thiết kế làm sao á, là ba phải cất theo cái ý thích của ông nội. Nhưng mà ba của bạn lại không có chịu, ba thích cất theo cái kiểu của ba. Thành ra là ba đã cãi lời ông nội để mà cất theo ý của mình. Thì lúc đó là ông nội nghĩ rằng á, là mẹ của bạn xúi ba. Cho nên á, là ông nội lại càng ghét mẹ và càng ghét hai anh em của bạn hơn nữa. Thì nói chung là gia đình sống gần nhau, nhưng mà mấy chú với ông nội là không có ưa gia đình của bạn các bạn. Cho tới sau này khi mà anh của bạn học lớp 7 á, thì anh của bạn rất là ghiền chơi game. Khi mà ghiền như vậy thì anh nhiều lúc hay bỏ học đi chơi game. Rồi khi không có tiền chơi game á, thì anh của bạn ăn cắp tiền của ba mẹ của bạn để mà chơi. Cái lúc mà ông nội với mấy chú biết á, lại càng ghét hơn nữa các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì chú của bạn có một cái tiệm sửa xe ha. Hôm đó chú làm cho khách xong á, thì chú có ra phía sau để mà chú ăn cơm. Cái tiệm ở đằng trước thì chú để cái điện thoại vô trong cái tủ kiến, mà cái tủ đựng mấy cái phụ kiện sửa xe rồi đó. Thì khi mà ăn cơm xong á, chú lên, mất tiêu cái điện thoại. Lúc đó chú nghĩ rằng á, là anh hai của bạn lấy. Anh hai bạn lấy cái điện thoại đi bán rồi đi chơi game vậy đó. Thì chú mới kêu anh hai hỏi, nhưng mà anh hai nói rằng anh hai không có lấy đâu. Nhưng chú vẫn nhất quyết rằng anh hai của bạn lấy. Xong rồi chú mới đi nói cho ông nội nghe. Lúc đó ông nội nổi sung thiên lên ha. Cái ông nội mới qua hỏi á, là anh của bạn. Mà anh của bạn nhất quyết nói là anh không có lấy. Thì mẹ mới nói rằng á, là nó không có lấy đâu bà ơi. Thì lúc này ông nội lại đổ thừa cho mẹ của bạn, nói là mẹ con mày lấy, mẹ khóc quá trời, mẹ nói con đâu lấy làm gì. Xong rồi ông nội mới nói với mấy chú á, nói rằng á, là bây giờ tối nay ha, sẽ cột nó lại, ý là cột anh hai của bạn á, cột nó lại rồi đem nó lên trên nghĩa địa, để nó trên đó, nó sợ nó sẽ khai ra. Thì tưởng là nói chơi vậy, ai về làm thiệt các bạn. Cho tới tối hôm đó mấy chú của bạn á, Nghe lời ông nội của bạn bắt đầu qua bắt anh hai của bạn, cột anh hai của bạn lại. Mẹ của bạn khóc quá trời, năn nỉ quá trời, nhưng mà ông nội với mấy chú không có nghe. Rồi bắt đầu mới rinh anh hai của bạn để trên nghĩa địa đó. Thì anh hai của bạn sợ khóc quá trời khóc, té đái trong quần luôn. Nhưng mà anh hai vẫn nhất quyết rằng là anh hai không có lấy. Ông nội hỏi rằng mẹ mày có lấy không? Anh hai nói không, mẹ con có lấy, không có lấy mà. Thì mẹ ở nhà khóc quá trời đâu làm được gì. Cho tới cái lúc mà ba của bạn về rồi á, thì mẹ mới nói với ba. Rồi mẹ kêu ba là lên nghĩa địa dẫn anh hai về đi. Thì cứ tưởng rằng chuyện tới đó là xong, nhưng không các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau ha, ông nội của bạn mới kêu bà nội của bạn á đi ra chợ mua con gà, rồi mua bánh kẹo trái cây đem về đây. Cái lúc mà về, cái ông nội kêu bà nội luộc con gà đi, cũng luộc ha. Xong cái ổng bài cái bàn ra giữa sân. Cái sân này giống như là một cái sân chung vậy đó. Rồi xung quanh là nhà của ông nội, nhà mấy chú, rồi nhà ba mẹ của bạn. Thì khi mà bài ra rồi á, ông nội mới kêu mấy chú, kêu ba mẹ, rồi kêu mấy đứa nhỏ ra, kêu con cháu ra hết trơn luôn. Thì ông nội nói rằng là bây giờ á, là nói mẹ của bạn nè, với lại anh hai của bạn nói là không có lấy. Rồi bây giờ đứa nào lấy, nói ra đi, khai ra đi. Thì lúc đó là mọi người nhao nhao lên nói rằng là lấy làm gì. Thì ông nội nói rằng nếu mà tụi bay nói tụi bay không lấy á, thì tụi bay thề đọc đi. Tụi bay thề đọc rằng là nếu mà tụi bay mà lấy là tụi bay ra đường xe cán chết. Phải thề đọc như vậy mới được. Thì lúc đó là từng người vô thề. Bắt buộc như vậy thì mọi người phải làm theo. Cho tới cái lúc mà mẹ của bạn vô thầy đó, thì mẹ bạn khóc quá trời. Mẹ của bạn mới nói vậy nè. Mẹ bạn nói tên tuổi mẹ của bạn ra. Xong rồi mẹ nói rằng con với con á là không có lấy. Nếu mà mẹ con lấy ra đường xe cán chết. Rồi á là con cũng nói thêm rằng á là người nào mà đổ quan cho mẹ con á, nói là mẹ con lấy, thì cái người đó đó là sau này á là con bị bệnh tật gì thì người đó là phải gánh cho con hết. Lúc đó khóc rồi mới đi ra. Thì á ông nội của bạn mới tiến lại ngay cái bàn thờ đó đó. Ông nội mới hả là nói vậy nè. Ông nội nói rằng á là bây giờ á đứa nào á mà lấy cái điện thoại ha là đứa đó ha sẽ bị ông bà bẻ lọi cổ vậy nè. Cái ông nội mới bắt cái con gà, chụp cái con gà, ông nội bẻ lọi cái cổ con gà. Ông nội mới nói là sẽ bị ông bà bẻ lọi cổ giống như con gà này vậy nè. Rồi sau đó là dẹp. Dẹp xong vô ha, thì cho tới sáng ngày hôm sau, lúc đó là mẹ của bạn chưa ra khỏi nhà nữa. Thì cái người thím tư của bạn á mới chạy qua, mới nói với mẹ bạn thím chính, biết gì chưa? Thì mẹ nói chuyện gì vậy chị? Thì thím tư mới nói rằng là ba, ý là ông nội đó, ba hồi hôm ngủ sao sáng giờ méo cái miệng, với lại là tay chân ổng không có cử động được. Bây giờ mọi người, mấy chú mấy ổng á là đang chuẩn bị đưa ba đi bệnh viện. Lúc đó là mẹ với lại thím tư mới chạy ra, là lúc đó kêu xe lại để mà đưa ông nội bạn đi bệnh viện ha. Khi mà lên trên bệnh viện á thì bác sĩ nói rằng ông nội của bạn bị tai biến mà bị nặng nha. Bây giờ là ông nội phải tập trung vật lý trị liệu với lại chăm cứu mới có thể là may ra đi lại được. Còn nếu không là sẽ nằm một chỗ luôn. Thì sau đó là mấy ngày sau ông nội cũng được về. Khi mà về thì bà nội thấy kỳ lắm. Là tại vì ông nội của bạn đang hả khỏe mạnh tự nhiên bị tai biến là sao, trong khi bình thường ăn uống là cũng kiêng khem dữ lắm. Thì bà nội của bạn mới nghi ngờ. Cái bà nội của bạn cũng đi xem thầy với một chú. Khi mà lên chỗ ông thầy á thì ông thầy nói vậy nè. Ông thầy sau khi coi xong, ổng nói là ông nội thật ra không có bệnh tật gì hết trơn á, mà do là ông nội á đổ quan cho người ta. Ông thầy nói vậy đó. Ông nội đổ quan cho người ta, rồi bây giờ ông bà quở ông nội, cho nên ông nội mới bị như vậy đó. Thì bây giờ á là ông nội muốn khỏe lại ha, ông nội phải xin lỗi cái người mà bị đổ quan. Thật ra ông thầy đâu biết mẹ bạn là ai đâu, mà ông thầy nói vậy đó. Là ông nội phải xin lỗi cái người bị đổ quan, xong rồi phải nhờ cái người đó đó là làm một mâm cơm để mà cúng, để mà xin giùm. Thì may ra ông nội sẽ khỏe mà không cần chăm cứu, không có cần vật lý trị liệu gì cả. Thì lúc đó là về, bà nội mới khuyên nội quá trời, nói ông ơi trời, nó không có lấy đâu, tự nhiên ông đổ quan cho nó giờ bị dày. Thì thôi giờ ông, tôi đưa ông qua bển ông xin lỗi nó đi. Là ý là xin lỗi mẹ của bạn á, xin lỗi nó, rồi nhờ nó cúng. Nhưng mà ông nội vẫn cố chấp, không có chịu. Không có chịu các bạn. Sau này ông nội của bạn đi vật lý trị liệu, thà đi vật lý trị liệu, thà chăm cứu, nhưng vẫn không có đi lại được bình thường, mà đi mà dạng lụm cụm, mà phải chống gậy, thà bị vậy chứ không xin lỗi các bạn nha. Cho tới thêm một thời gian sau thì mới biết được rằng cái người lấy điện thoại là cô út của bạn. Xong cái hả, rồi cứ như vậy đó, cho tới năm 2017 á, thì ông nội của bạn qua đời. Bạn kể rằng á, là ông nội của bạn chống gậy đi lơm khơm cho tới cái lúc mất luôn. Cho tới khi mà ông nội mất á, trước khi mà nhập quan á, là cái bụng của ông nội to lên rất là to. Rồi lúc đó gia đình cũng không nghĩ gì đâu, gia đình cũng cho ông nội của bạn nhập quan ha. Xong rồi làm đám tang cũng mấy ngày. Cho tới cái lúc mà chuẩn bị đi chôn á, bạn kể rằng cái ngày hôm đó trời đang nắng rất là gắt, mà cũng không phải là mùa mưa. Tự nhiên hả là sấm chớp kéo tới, mưa gió ùng ùng ùng luôn các bạn, đùng đùng đùng luôn. Rồi khi mà đi chôn, chuẩn bị đi chôn tới giờ rồi thì lúc đó là trời lại tạnh. Thì cũng chôn cất ông nội bình thường, sau thời gian ông nội chết cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cho tới cái ngày thứ 49, cái lúc mà qua ngày hôm sau là sẽ cúng cho ông nội cái ngày 49 á. Bạn kể rằng là cái ngày hôm đó bạn nằm mơ. Tự nhiên bạn nằm mơ, lúc đó là bạn ở bên nhà chồng của bạn nha. Bạn nằm mơ, bạn thấy vậy nè. Bạn thấy là ở bên nhà của mình, mình đang đứng trong nhà đó, tự nhiên ông nội đi vô. Mà khi ông nội vô á, là trong cái vía của bạn là bạn biết rằng ông nội của mình đã mất rồi. Bạn thấy ông nội mặc một cái áo dài màu đen, đi lơm khơm vô mà không có chống gậy. Bạn biết nhưng mà bạn vẫn khoanh tay lại, bạn thưa, dạ con thưa ông nội. Thì ông nội nhìn bạn, xong cái ông nội đi thẳng ra phía sau bếp ở làm sao á, cái bắt đầu đứng. Đứng cái giờ mấy cái món đồ mà gia đình bạn chuẩn bị cúng ha. Thì ông nội nói rằng là tới giờ rồi đó, chuẩn bị cúng đi. Xong cái nói vậy ha, cái ông nội mới bước ra trước. Thì từ cái chỗ của bạn nhìn lên là có một cái gác. Thì ông nội bước ra trước, cái tự nhiên ông nội biến thành một cái luồng khói màu đen bay thẳng lên trên gác luôn. Thì khi mà bay lên trên gác, ông nội đứng ở trên đó đó các bạn, nhìn xuống mà trời ơi, cái lúc mà bạn đứng bạn nhìn lên á, thì bạn nói nhìn cái gương mặt ông nội rất là ghê. Cái gương mặt á là dữ thiệt dữ, mà có hai cái cây răng nanh nữa. Rồi bạn nhìn lên bạn sợ lắm. Ở dưới đây thì ba của bạn, mấy chú mấy cô của bạn đang quỳ lại vậy đó ha. Thì ông nội trên đó mới nói vậy nè, nói rằng á là tao về hả, để tao bắt thêm một đứa nữa, tao bắt thêm một đứa nữa chứ hả, tao đi mình á tao buồn dữ lắm. Xong cái ông nội cười hả hả hả lên. Thì bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy mới biết rằng mình nằm mơ, trời hoang mang quá trời. Bạn về bạn cũng có kể cái chuyện đó cho bà nội của bạn nghe. Xong rồi tự nhiên mấy ngày hôm sau bà nội của bạn bị bệnh. Khi bị bệnh đó là phải vô bệnh viện khám, thì bác sĩ nói rằng bà nội không có bị bệnh gì đáng kể hết trơn á. Cho nên đó là bác sĩ cũng có cho một số loại thuốc cho bà nội về nhà để uống. Nhưng mà về nhà bà nội cứ thấy ông nội hoài luôn. Thành ra là bà nội mới đi xem thầy. Khi mà vô thì ông thầy nói là do là cái lúc mà còn sống á, ông nội của bạn sống thất đức quá, cho nên á hả là bây giờ ông nội chết, ông nội không có siêu thoát được, mà ông nội cứ lang thang vậy đó. Thầy kêu bà nội rằng á là bây giờ á là hả bà về, bà lên trên chùa nhờ sư ở trên chùa, người ta cúng xong rồi á là cho ông nội vô trong chùa ở để mà nghe kinh kệ, để mà mau siêu thoát, chứ do ông nội của bạn cái lúc mà còn sống á là sống ác, sống thất đức quá, cho nên á là không có siêu thoát được. Thì lúc đó là bà nội về, không biết là bà nội của bạn có làm hay không, là tại vì cái lúc đó là bạn đã qua bên nhà chồng của bạn rồi. Bẵng đi thêm một thời gian nữa ha, thì cái đợt đó là 3 ngày liên tiếp tự nhiên bạn lại thấy ông nội của bạn tiếp. Cái ngày đầu tiên á là cái lúc bạn đang ngủ, tự nhiên á là bạn không biết là bạn mơ hay không nha, nhưng mà bạn nói nếu mà là mơ á thì hả, cái giấc mơ đó nó thật y như là xảy ra, mình thấy ở ngoài thiệt vậy đó. Bạn nói rằng cái đêm đầu tiên ha, bạn thấy rằng là mình đi về nhà. Khi mà về nhà thì bạn thấy ông nội của bạn văng võng nằm ở phía trước, ở đằng trước. Xong cái bạn bước vô, cái ông nội liếc bạn quá trời luôn. Mà trong vía của bạn, bạn biết ông nội hả là đã mất rồi. Thì lúc đó là bạn giật mình, đổ mồ hôi rất là nhiều, hoang mang, trời ơi. Sao lâu lắm rồi không thấy ông nội, bây giờ tự nhiên thấy vậy, không biết có chuyện gì. Qua cái đêm thứ hai bạn thấy tiếp. Bạn kể rằng là cái đêm thứ hai á, đi về, Đi về cái vừa bước vô nhà thấy ông nội liếc bạn nghe nè, liếc xong cái chửi, nói rằng hả, mày chịu về rồi đó hả? À, mày hả là cái đứa cháu hư thối. Đứa cháu hư thối là cái vấn đề này á, thì bạn có nói rằng do hồi đó đó, cái lúc mà bạn quen với lại chồng của bạn bây giờ nè, thì bên nhà của bạn là cấm cản, không có cho quen. Nhưng mà do là thương quá, cái bạn cũng theo chồng của bạn về ở bên kia luôn. Cho nên á hả là ông nội rất là ghét. Ông nội nói cái câu đó, nói rằng là mày chịu về rồi đó hả? Mày hả là một đứa cháu hư thối vậy đó, bây giờ mày chịu về rồi đó hả? Thì lúc đó là bạn giật mình thức dậy, là hai đêm liên tiếp rồi, thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói rằng đó là sao kỳ vậy trời, lâu lắm rồi, ông nội chết cũng hả, thời gian lâu rồi mình đâu có thấy đâu, sao cái lần mà thấy lúc 49 ngày, sao tự nhiên giờ mình thấy 2 ngày liên tiếp, cho tới cái đêm thứ 3 thì bạn kể rằng bạn lại thấy nữa, bạn thấy rằng đó là cái lúc mà bạn thấy là bạn đang ở bên nhà, bên ngoại nha, bên ba mẹ của bạn, bạn đang ngồi ở sân trước chơi với mấy đứa em. Thì tự nhiên bạn thấy ông nội đi vô. Khi mà ông nội đi vô, mà cái lúc đó ông nội gương mặt rất hiền, bạn thấy vậy đó, gương mặt ông nội rất là hiền. Đi vô xong cái ông nội kêu một đứa em của bạn á, em bà con mấy chú á, các bạn kêu á là đi ra kêu bạn vô. Thì khi mà nghe vậy bạn biết cái phía của bạn, bạn biết nội mất rồi. Bạn cũng đi vô, cái bạn hỏi ông nội kêu con có chuyện gì không nội. Cái ông nội mới tự nhiên ngồi xuống, cái mặt hiền dữ lắm, nói rằng là con ơi con, ông nội xin lỗi con nha, ông nội xin lỗi con nha. Cái ông bạn nghe vậy, cái bạn nói có chuyện gì không nội, xin lỗi chuyện gì vậy đó. Cái ông nội nói, mà trong cái lúc mà ông nội nói thì lúc này lại không có phát ra tiếng, cái miệng giống như là mà không có nói ra tiếng vậy đó, bạn không nghe được. Cái bạn cố gắng mà ông nội nói cái gì con không có nghe được, mà ông cứ nói mà liên tục như vậy đó. Thì lúc đó đó là bạn hả giật mình thức dậy, thì bạn hoang mang lắm, bạn lấy điện thoại bạn gọi cho mẹ của bạn, bạn kể cho mẹ bạn nghe, sao tự nhiên đó là con thấy như vậy đó mẹ. Cái mẹ của bạn nói rằng chắc là nếu mà con thấy 3 ngày liên tiếp như vậy đó, thì có thể là do ông nội về thăm nhà rồi, sau này đó là ông nội không có về nữa đâu. Thì đúng là thiệt là từ sau đó là bạn không có thấy ông nội của bạn nữa. Thì đây là câu chuyện do một bạn nữ ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe cái chuyện này thì các bạn thấy sao? Trời, thì không biết nói cái cảm xúc của mình sao nữa, nhưng mà Thiên thấy rằng là mình là đừng nên cố chấp quá các bạn ha. Sống thì mình cứ dễ chịu chút xíu, đừng nên cố chấp quá cũng không tốt đâu. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện của bạn ở Đà Lạt. Hôm qua thì Thi đã kể lại hai chuyện của bạn gửi rồi. Thì hôm nay là Thi đọc thêm hai chuyện của bạn nữa. Nhưng mà Thi thấy có một chuyện là cũng không có thích hợp để mà kể trên cái kênh của mình. Thành ra là Thi kể một chuyện thôi. Thì câu chuyện này là xảy ra với anh hai và xảy ra với mẹ của bạn. Đó là vào năm 2007. Anh hai của bạn thời điểm đó là đang học đại học năm 2. Thì bạn kể rằng anh hai của bạn á, là ngay từ hồi mà anh hai học lớp 8 thì ba mẹ đã cho anh hai lên Sài Gòn để mà đi học rồi, ở nhà của người bà con để đi học. Rồi sau này khi mà anh hai lên đại học á, thì anh hai lớn rồi, thành ra là anh hai mới ra thuê phòng trọ để mà ở đi học ha. Thì tự nhiên vào năm 2007 á, thì anh hai lại về. Anh hai về xách ba lô về, mẹ hỏi sao về vậy? Thì anh hai không nói gì hết trơn, anh hai nói rằng anh hai mệt, về nghỉ ngơi thời gian. Tại vì hồi trước á, là anh hai rất là ít khi về, các bạn chỉ có dịp nào mà lễ Tết hay là nghỉ hè đó, thì anh hai mới về chơi vài ngày thôi. Mà trong khi tự nhiên bây giờ là đang trong cái thời gian học mà tự nhiên hai về. Mà cái lúc mà anh về á, thì anh rất là xanh, xanh xao dữ lắm, mà người anh rất là ốm luôn. Thì mẹ mới hỏi mà anh không trả lời. Cho nên đó là ba với mẹ mới nói rằng có thể là do anh học nhiều quá, rồi anh giống như là bị stress á, thành ra là thôi kệ cho anh về anh nghỉ xả hơi vài ngày rồi quay lại học tiếp vậy ha. Thì trong cái thời gian ở nhà mấy ngày thì anh cũng không có nói gì hết trơn á, bình thường. Thì có một hôm, cái đêm đó thì lúc này bạn còn nhỏ, mới có 11 tuổi à. Cho nên đó là bạn vẫn còn ngủ chung với ba mẹ của bạn. Thì cái đêm đó đang ngủ rất ngon, mẹ của bạn thì nằm sát cửa sổ, bạn thì nằm chính giữa, ba của bạn thì nằm đây. Hai cha con đang ngủ rất là ngon, anh hai thì nằm ở một cái phòng khác ha. Thì tự nhiên mẹ của bạn la làng lên, mẹ của bạn la: "Quỷ! Quỷ kìa! Quỷ kìa! Quỷ kìa! Quỷ kìa!" Xong khi mà mẹ la đó thì bạn với ba của bạn mới giật mình, mới thấy mẹ la vậy mới nghĩ rằng mẹ mớ hay nằm mơ vậy thôi, thành ra là mới lay mới kêu. Nhưng mà lay kêu hoài kêu không được, lay kêu hoài kêu không được, mà mẹ cứ đưa cái tay mẹ chỉ ra ngoài cửa sổ. Cái cửa sổ thì vẫn mở, có xong á các bạn, mở cho gió nó vô cho mát á. Thì đưa cái tay chỉ cửa sổ mà cứ nói quỷ kìa quỷ kìa, mà con mắt thì nhắm. Thì lúc này hai cha con của bạn cứ lay kêu một hồi sau mẹ cũng không tỉnh, nhưng mà mẹ không có là nói gì nữa. Xong cái cho tới sáng hôm sau, trong cái lúc mà ngồi ăn sáng á, thì ba của bạn mới hỏi rằng á là hôm em thấy cái gì mà sao tự nhiên em la làng lên mà quỷ quỷ gì thấy ghê vậy. Thì mẹ mới kể, mẹ nói rằng á là hôm trong lúc ngủ á, tự nhiên á là mẹ giật mình á, thì mẹ mới nhìn ra ngoài cửa sổ á, thì mẹ thấy có một nhỏ con gái mà cái mặt của nó máu me không nhìn thấy ghê như quỷ vậy đó. Thành ra là mẹ mới la làng lên. Thì khi mà mẹ nói vậy ha, thì lúc đó bạn nghe bạn sợ dữ lắm. Xong cái hả, tự nhiên anh hai mới nói vậy nè: "Ủa mẹ thấy luôn rồi hả?" Cái khi mà anh hai nói vậy thì cả nhà mới hết hồn, hỏi sao mà anh hai nói vậy. Cái gặn hỏi một hồi thì anh hai mới nói rằng là hả, nhỏ đó là hồi đó nó là bạn gái của con, hai đứa con quen nhau. Thì có một lần đó nó đi học á, xong cái nó bị xe container á là đụng cho nên nó là nó qua đời. Thì từ cái lúc mà nó qua đời á là coi như là đêm nào con nằm con cũng thấy nó trơn á. Nó cứ về nó đứng ngay cửa phòng trọ của con á, xong nó kêu rồi đêm nào cũng kêu cả, thành ra riết rồi con không có ngủ được. Con không ngủ được mà ba mẹ thấy con ốm quá trời ốm đây nè, là do lý do là như vậy. Con cứ thấy nó miết luôn, rồi hả, khi mà thấy không ngủ ngơi, không ăn uống gì được trơn á, rồi học cũng không được, thành ra là con mới về đây. Trời ơi, con về đây con tưởng không về, ai về nó về tới đây luôn, mẹ thấy rồi đó. Thì khi mà nghe anh hai nói như vậy, trời ơi, ba mẹ của bạn với bạn sợ quá trời. Xong cái ba mẹ của bạn mới lên trên chùa, cái chùa mà hôm qua nhờ sư hả là cúng về việc mà hai bé sinh đôi, hai cái bào thai sinh đôi đó. Thì lúc đó là lên chùa mới nói cho sư nghe. Thì sư cũng chỉ về cúng làm sao. Rồi sau khi cúng xong á, thì anh hai của bạn không có còn thấy nữa. Rồi anh hai của bạn quay về Sài Gòn để mà đi học tiếp, cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đó là câu chuyện ngắn do mẹ và anh hai của bạn đã trải qua. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại hai câu chuyện. Một chuyện là do bạn trải qua, và một chuyện là do người cậu thứ sáu của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn sinh con á các bạn, thì hai vợ chồng của bạn á là về bên nhà mẹ của bạn để mà sanh. Thì nhà của mẹ là ở phía sau bếp á, là có một cái giường. Bình thường á là mẹ của bạn ngủ ở cái giường đó. Thì cái lúc mà bạn đẻ con xong, các bạn về là bạn nằm cái giường đó, bạn ngủ chung với mẹ của bạn luôn. Thì nói chung á là hồi đó bạn ở nhà có thấy gì đâu, hoàn toàn bình thường. Cho tới cái lúc mà sanh con xong về để nằm á, thì cái ngày hôm đó là mới có 6 giờ mấy, 7 giờ tối thôi. Thì do là con của bạn nó ngủ, cho nên á là bạn cũng nằm, bạn ngủ theo luôn. Thì khi mà bạn ngủ, ở ngoài có một cái đèn, mẹ của bạn mới vô thấy rằng á là bạn ngủ rồi, thành ra là mẹ cũng tắt đèn. Mẹ tắt đèn xong cái mẹ đi lên trước để mà ba với mẹ ngồi coi tivi. Còn ông xã của bạn thì qua cái nhà kế bên đi chơi. Cái lúc mà bạn đang nằm tự nhiên bạn giật mình dậy. Thức nha, chứ không phải là nằm mơ nha. Bạn kể rằng tự nhiên em giật mình thức dậy. Lúc đó là cũng tối, nhưng mà nó có cái ánh đèn sáng ở trước nó dạ ra làm sao. Cái tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này đen thui à. Giống như là do là tắt đèn á, cho nên bạn nhìn không có rõ được cái gương mặt của người này, nhưng mà bạn thấy nguyên một cái người đen thui thôi. Người này mới đứng áp vô, do văn mồm á các bạn, cho nên người này mới áp vô cái mồm dòm vô hai mẹ con bạn đang nằm trong giường. Cái lúc mà nhìn người này thì bạn thấy cái người này mập mập, rồi tóc của người này ngang vai mà xoăn nữa, cho nên bạn cứ nghĩ rằng đó là mẹ của bạn, tại vì mẹ của bạn cái tướng cũng mập mập rồi cũng uốn tóc. Thành ra là bạn cứ nghĩ rằng đó là mẹ của bạn thôi, mà bạn rướn để mà bạn nhìn kỹ, nhưng rướn được. Muốn hỏi ủa sao mẹ đứng đó mà không hỏi được. Cái người đó cứ đứng đó tầm khoảng 10 phút, xong cái tự nhiên biến mất tiêu luôn. Khi mà biến mất tiêu cái bạn mới ngỡ ngàng, ủa mẹ mình đâu trời, mới đứng đây xong mất tiêu lẹ vậy. Cho tới tầm 10 giờ mẹ của bạn mới vô mới chung vô mùng á. Cái bạn mới hỏi mẹ, mới nãy mẹ xuống mẹ nhìn vô con làm gì vậy mẹ. Cái mẹ nói, ủa nãy giờ tao đâu có xuống đây, tao chỉ xuống một lần tao tắt đèn lúc mà mày mới ngủ, rồi tao đi lên tao coi phim luôn chứ tao xuống đây làm gì. Cái bạn lúc đó bạn không nói gì nữa, tại vì bạn nghĩ rằng có thể là mẹ của bạn ghẹo bạn thôi. Có thể mới nãy mẹ có xuống mẹ nhìn, nhưng mà mẹ muốn ghẹo cho nên mẹ nói vậy, thì chuyện nó trôi qua thêm năm. Thì hôm đó là hai mẹ con đang ngồi nói chuyện, bắt đầu nói qua nói lại, cái nhắc lại cái vụ đó. Cái mẹ bạn mới nói, mẹ giỡn con, lúc đó là mẹ đứng nhìn con 10 phút. Mẹ đứng mẹ nhìn con 10 phút đúng không? Cái mẹ bạn nói, mày nói sao, tao không có xuống mà. Tao chỉ xuống cái lúc mà mày mới ngủ, tao tắt đèn cho mày dễ ngủ rồi tao đi lên luôn. Rồi tao coi tivi với ba mày chứ tao xuống làm gì. Thì khi mà hai mẹ con đang nói qua nói lại thì ông nội của bạn á mới nghe được, ông nội bà nội mới nghe, thì ông nội nói rằng vậy là con thấy bà cố rồi, là mẹ của ông nội của bạn đó. Bà cố linh dữ lắm. Thì bà nội có nói là hồi cái lúc mà bà nội sinh ba của bạn á, thì bà nội cũng thấy y chang như bạn vậy đó, là nằm trong giường, nằm trong mùng cũng thấy bà cố về cũng đen thui vậy đó, rồi đứng nhìn vô trong mùng như vậy, là y chang luôn trong cái lúc mà bà nội của bạn sinh ba. Rồi hả, bà nội còn kể thêm một cái chuyện rằng á, là bà cố linh dữ lắm nha. Hồi cái lúc mà ông nội của bạn á, thì hồi xưa đi lính. Mà hồi xưa á, thì nhà của bà nội á, là trên Cần Thơ, quê của nội của bạn á, là trên Cần Thơ. Xong rồi ha, là cái lúc mà ông nội đi lính á, thì ở nhà chỉ có bà nội thôi. Thì khi mà bà nội ngủ, có một đêm đó tự nhiên thấy có một người ở đâu bước vô mà cái người này đẹp, gương mặt đẹp dữ lắm, trắng trẻo đẹp vô cùng luôn. Xong cái bà nội á, mới hỏi rằng á, là ủa cô là ai, mà sao cô vô nhà tôi, cô kiếm ai vậy? Thì cái người này mới trả lời rằng là hả, tao về tao coi mặt con dâu của tao, tao xuống tao coi mặt con dâu của tao. Đó là bà cố nói vậy. Thì khi mà nói tới đó cái tự nhiên bà nội của bạn giật mình vậy. Bà nội của bạn mới vô thăm ông nội á, thì ông nội mới kể cho ông nội nghe. Thì ông nội sau khi nghe thì mới nói, rồi vậy là em gặp bà má rồi, bà mất lâu lắm rồi mà linh dữ lắm, em gặp bà má rồi đó. Xong cái cho tới khi mà bà nội của bạn về An Giang ở đó, thì khi mà về á, là mẹ của bà nội của bạn á mới xuống An Giang thăm. Xong thì trong cái lúc mà ngồi nói chuyện á, thì mẹ của bà nội của bạn mới nói rằng trời ơi, bà xui mất sớm vậy đó, cho nên á là không có biết mặt bà ràng sao. Thì trong cái lúc nói chuyện vậy đó ha, cái hả mẹ của bà nội mới về Cần Thơ. Thì khi mà về Cần Thơ, tự nhiên đêm đó ngủ cũng thấy các bạn tự nhiên đang ngồi vậy đó, có người đàn bà bước vô. Xong cái mẹ của bà nội mới hỏi, ủa cô là ai vậy, cô kiếm ai? Cái người đó mới nói rằng, tôi hả về đây cho chị, tôi xuống đây, nói vậy đó, tôi xuống đây cho chị thấy mặt tôi nè, tôi là mẹ của con Nửa nè, là ông nội của bạn á, là tên là Nửa nha các bạn. Tôi hả là xuống đây hả là để cho chị gặp tôi là mẹ con Nửa nè. Chị gặp tôi nè, chị thấy cái mặt tôi không? Nè, chứ để chị nói là chị không có thấy mặt tôi. Đó là nói với lại mẹ của bà nội của bạn như vậy. Thì đó là cái chuyện mà bạn nghe bà nội của bạn, bà nội chồng của bạn, xin lỗi, bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe về bà cố của bạn rất là linh. Và tiếp theo một chuyện nữa là do cậu Sáu của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là bà ngoại của bạn á, thì có mua một cái miếng đất mà dạng đất ruộng á các bạn, ở bên Kiên Giang. Thì cái lúc mà mua á, là gia đình của bạn, kể cả bạn luôn, hồi đó là cũng có xuống đó ở. Tại vì cậu của bạn thấy rằng là đi tới đi luôn nó xa xôi quá, cho nên nó là cậu của bạn có cất một cái trại để mà xuống đây ở, rồi hả là lâu lâu mới về nhà một lần. Thì cái lúc mà cất cái trại này thì cậu của bạn rồi ba mẹ của bạn ở, kể cả bạn ở mấy tháng trời không có thấy gì hết. Nhưng mà Kế bên cái trại á là cũng có trại của người ta làm ruộng, người ta làm trại, các bạn người ta cũng ở đông dữ lắm. Rồi nuôi chó nói chung là hoàn toàn bình thường, thấy gì hết. Nhưng mà sau này ba mẹ của bạn thấy xa quá, cho nên nó là ba mẹ của bạn về nhà, bạn cũng về nhà làm. Rồi bên kia người ta cũng bán trại cho người khác, người ta cũng bỏ đi chỗ khác làm. Còn riêng cậu Sáu của bạn thì vẫn ở lại, tại vì cậu Sáu của bạn ham làm ruộng dữ lắm, cho nên nó là cậu Sáu cũng ở lại làm ha. Thì cậu Sáu kể rằng á là có lúc mở lại làm thời gian đầu bình thường lắm, nhưng mà có một hôm tự nhiên đêm đó đó là cậu Sáu đang ngủ mà cậu Sáu thấy là có một người, cái người này là con gái nha, mặc cái bộ đồ bà ba nâu sòng á các bạn, quấn cái hả là cái khăn khăn rằn trên đầu á, thì đội một cái nón cói. Cái người này á là đi vô đè cậu Sáu quá trời luôn. Thì lúc mà hả cậu Sáu cố gắng dùng dãy, tới cái lúc mà tỉnh được rồi á thì cậu Sáu thức cho tới sáng. Qua ngày hôm sau thì cậu Sáu sợ rằng cái người đó sẽ vô đè mình nữa, cho nên đó là cậu Sáu có lấy một cái con dao để dưới gối á, còn nói hay nữa, nói rằng á, mày mày vô đây mày đè tao, tao tao chém chết mẹ mày. Đó là cậu Sáu nói vậy. Thì cái đêm đó đó ha, là cậu Sáu vừa mới liêm diêm thôi thì người này xuất hiện. Người này xuất hiện các bạn, thì cậu Sáu thấy, cậu Sáu định là đưa cái tay vô để lấy cái con dao ra tính chém đó, nhưng mà chưa kịp gì hết, người này phóng từ ngoài phóng vô đè cậu Sáu tiếp. Trời ơi, dùng dãy quá trời. Cái sáng cậu Sáu dậy á, thì cậu Sáu sợ lắm, cho nên nó là tối hôm đó cậu Sáu để con dao nhưng mà không có dám nói nữa. Thì tối hôm đó là các bạn biết còn ghê hơn nữa là cậu Sáu chưa có ngủ gì hết trơn, đang thức luôn là thấy đứng ở ngoài. Thấy đứng ở ngoài các bạn, thì khi mà thấy đứng ở ngoài vậy đó, cậu Sáu có niệm Phật. Cái lúc mà niệm Phật á, thì không có dám vô. Cái cậu Sáu thấy vậy là không dám vô, cậu Sáu yên tâm rồi. Cho nên cái lúc đó cậu Sáu buồn ngủ quá, cậu Sáu mới đang tính ngủ thì thấy người này đi từ từ vô. Đi từ từ vô, mở cái nón ra để xuống giường, đè đưa cái đít để lên hả ngồi trên bụng cậu Sáu, đè cậu Sáu, thì cậu Sáu niệm Phật á, thì người này á là lấy cái nón chạy ra ngoài, giống như là khi mà cậu Sáu niệm Phật là cái người này đi ra không có đè nữa mà vẫn đứng ở ngoài nha. Cậu Sáu rất là sợ, các bạn cứ hả là ngưng niệm Phật cái là vô, cái cậu Sáu lại niệm Phật á, thì người này lại chạy ra. Cứ như vậy đó, thì qua sáng hôm sau cậu Sáu sợ quá về nhà kể cho bà ngoại nghe. Thì bà ngoại á là có đi thỉnh hình của Đức Thầy á đem vô trong trại để treo vô trong đó cho cậu, rồi dặn cậu là mỗi ngày đốt nhang. Thì từ đó về sau là cậu của bạn á là không có còn thấy cái cô gái đó nữa. Sau này nghe người ta nói rằng cái chỗ đó hồi xưa chiến tranh á là bộ đội chết rất là nhiều, thì có thể cái cô đó là du kích đó các bạn, cho nên hả là cổ không có siêu thoát được, rồi cổ vô ghẹo cậu Sáu của bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1043 rồi. Chuyện hôm nay cũng nhẹ nhẹ các bạn, không có kinh dị các bạn ha. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1044. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.